Hay ngồi thật thoải mái. Chọn một tư thế nào thoải mái nhất. Hay nghỉ ngơi và thật thoải mái. Cảm nhận sự thư giãn, thoải mái và sự bình an ở trong tâm mình. Hãy buông lỏng, thư giãn và thoải mái cả thân lẫn tâm. Chúng ta không có một mục tiêu nào cả, không cố gắng làm gì cả. Thả lỏng, cảm nhận sự tĩnh lặng và bình an ở trong tâm. Giờ chúng ta hãy hướng tâm đến người nào mình thương nhất, đến người nào mà có thể làm khởi sinh cái tâm từ và tình thương vô điều kiện ở trong mình một cách dễ dàng nhất, chẳng hạn như là đứa con của mình hoặc cha mẹ anh em, bất cứ người nào mà làm cho mình dễ khởi lên tâm từ nhất. Hãy hướng tâm đến người đó. Chúng ta hay thấy người đó ở trước mặt mình, thấy rõ khuôn mặt của người đó. Trong tâm chúng ta khởi lên tình thương vô điều kiện với người ấy. Chúng ta mong muốn được chia sẻ sự bình an và tĩnh lặng, sự thanh thản mình đang có đến cho người đó. Đâu có thể người con của mình, hoặc cha, mẹ, anh em, vợ chồng, những người thân nhất của mình. Hãy nguyện thầm trong tâm, nguyện cho người được bình yên. Nguyện cho người đừng đau khổ. Nguyện cho người đừng oan trái, đừng bệnh tật ốm đau. Một lời nguyện hết sức chân thành, một tình thương vô điều kiện. Mình thực sự mong muốn người mình thương yêu đó được bình an, không đau khổ, không bệnh tật, không oan trái. Sự ước nguyện chân thành, tình yêu thương vô điều kiện. Chúng ta nghĩ đến người đó, chúng ta cảm nhận tình thương của mình đang bao phủ người ấy, mang đến sự mát lành cho người đấy, mang đến sự bình an, thanh thản. Hãy tưởng tượng tình thương vô điều kiện của mình đang bao phủ người ấy, chia sẻ sự bình yên, chia sẻ sự mát lành đến cho người, để cho người được bình yên và hạnh phúc. Hãy nguyện thầm ở trong tâm, nguyện cho người được bình yên, nguyện cho người đừng đau khổ, nguyện cho người đừng oan trái, đừng bệnh tật ốm đau. Hãy lặp đi lặp lại như vậy với người mình thương yêu nhất. Hãy cảm nhận tâm từ mát lành, tình thương yêu vô điều kiện đang khởi sanh ở trong tâm mình dành cho người mình yêu thương. Nguyện cho người được bình yên, nguyện cho người đừng đau khổ, nguyện cho người đừng oan trái, đừng bệnh tật ốm đau. Khi có tình thương vô điều kiện khởi lên trong tâm, chúng ta sẽ dễ dàng phát triển tình thương ấy đến cho những người tiếp theo. Chúng ta tiếp tục giải tâm từ đến cho những người thân kế tiếp của mình, từng người một. Hãy tưởng tượng họ ở trước mặt mình, tình thương của mình bắt đầu lớn dần, bao phủ họ, mát lành và bình yên. Lặp lại lặp lại, nguyện cho người được bình yên, nguyện cho người đừng đau khổ, nguyện cho người đừng oan trái, đừng bệnh tật ốm đau. Lại vài lần như thế, người chúng ta chuyển sang người kế tiếp, từng người thân trong gia đình mình. Nguyện cho người được bình yên, nguyện cho người đừng đau khổ, nguyện cho người đừng oan trái, đừng bệnh tật ốm đau. Hãy tưởng tượng tâm từ của mình đang bao phủ người họ, khuôn mặt họ hiện rõ trước mặt mình, cảm nhận tình thương vô điều kiện trong lòng mình. Nguyện cho người được bình yên, nguyện cho người đừng đau khổ, nguyện cho người đừng oan trái, đừng bệnh tật ốm đau. Kế tiếp chúng ta hãy giải tâm từ đến cho chính bản thân mình. Mình phải là người yêu thương mình nhất. Hãy cảm nhận mình đang ngồi nơi đây. Hãy cảm nhận luồng hào quang từ bi đang bao phủ từ đầu đến chân mình. Mình yêu thương chính bản thân mình. Hãy để tình thương mát lành bao phủ toàn thân. Yêu thương chính con người đang ngồi ở đây. Nguyện cho tôi được bình yên. Nguyện cho tôi đừng đau khổ. Nguyện cho tôi đừng oan trái, đừng bệnh tật ốm đau. hay cảm nhận thật rõ ràng mình đang yêu thương chính bản thân mình hơn bất cứ ai. Hãy tha thứ cho chính mình, chấp nhận chính mình và yêu thương mình. Hãy cảm nhận tình thương đang có trong mình, cảm nhận sự mát lành, từ bi, thanh thản đang hiện hữu ở trong thân và tâm mình. Hãy tha thứ cho tất cả mọi người, hãy tri ân tất cả mọi người, biết ơn tất cả mọi người, biết ơn cuộc đời đã mang đến những điều tốt đẹp cho mình. Tình thương mát lành, thanh thản, bình yên và tĩnh lặng. Thank you.